Chào mừng các bạn đến với tập 219 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, nhóm thám tử tìm cách phá vòng vây thoát khỏi đảo kỳ tích và tìm Tịch Vĩ tính sổ. Nhưng trước mắt họ còn rất nhiều cạm bẫy trong gai đầy hiểm họa. Đó là gì? Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Sử tỷ đa cơ của nước Pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay lúc đám binh sĩ vọt vào cửa thì cô ta nhanh chóng cướp đoạt công sự che chắn cho mình, bắt đầu bắn đối phương. Thuật bắn súng của Juliet hết sức chính xác, súng trường phát ra tiếng vang thanh thúy lưu loát mà rất có tiết tấu. Trong những binh sĩ xông vào, nhanh chóng có người trúng đạn. Có người bị bắn trúng cánh tay, có người bị bắn trúng phần chân, còn có người thậm chí bị bắn trúng bàn chân. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, trong nháy mắt đã đè ép khí thế của đối phương. Juliet vừa nổ súng, vừa dùng bàn chân móc lên một cây súng trường khác ở cửa, sau đó hô lên với Triệu Ngọc. Đi, chúng ta xông ra đi cứu Phi Mêu Mêu. Cho dù Juliet nói tiếng Anh, nhưng Triệu Ngọc vẫn có thể nghe hiểu. Được. Đương nhiên Triệu Ngọc cầu còn không được. Nhìn thấy thuật bắn súng như thần và ánh mắt thị huyết của Juliet, thì Triệu Ngọc cũng hưng phấn theo. Và lúc đó, hắn giống như đã nhìn thấy chiến thắng đang vẫy tay với mình vậy. Vì thế, Triệu Ngọc cũng nhanh chóng nhắm họng súng về phía cửa chính, bắn vào kẻ địch. Có điều Triệu Ngọc trước giờ chưa từng bắn loại súng cao cấp như vậy, chỉ có thể hù dọa kẻ địch mà thôi. Người mới vừa vọt vào cửa lập tức bị Juliet và Triệu Ngọc bắn lùi ra ngoài. Đạn xạ kích trên vách tường bằng đá cẩm thạch, nháy mắt tuôn ra vài luồng bụi phấn. Được Triệu Ngọc che giấu, Juliet ung dung phóng ra ngoài cửa. Hơn nữa còn thể hiện kỹ thuật bắn tỉa thần sầu, bắn trúng một kẻ địch giấu mình sau bình hoa. Bình hoa vỡ vụn, kẻ địch phát ra tiếng kêu thảm thiết ngã quỵ xuống, khiến hai kẻ địch khác bên cạnh sợ tới mức nhanh chóng lắc mình, trốn vào nhà ăn. Triệu Ngọc nhìn thấy tình hình khả quan, thì vội vàng ôm súng lao ra khỏi cột đá, muốn đi theo sư tỷ Đa Cơ cùng giết ra khỏi vòng vây. Nhưng mà hắn mới vừa đi ra ngoài, thì bỗng dưng nhìn thấy Juliet nhanh chóng lui về. Chẳng những lui về, hơn nữa còn là vô cùng sợ hãi lui về. Chẳng những vô cùng sợ hãi lui về, mà trên mặt còn lộ ra vẻ sợ hãi tuyệt vọng. Dưới tình thế cấp bách, Juliet thậm chí hô bằng tiếng Pháp. Mau tránh đi! Mượn khe hở sau bả vai cô ta, lúc này Triệu Ngọc mới giật mình, nhìn thấy bên kia cửa, bỗng nhiên toát ra một kẻ địch. Kẻ địch kia quỳ một gối trên mặt đất, trên vai còn khiêng một cái ống phóng rocket. Đậu xanh dầu má! Triệu Ngọc sợ tới mức lồng tờ dựng đứng, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng nổi, đối phương vậy mà còn có vũ khí ngầu như vậy. Juliet giống to một tiếng, vội vàng nhào tới, khiến Triệu Ngọc ngã xuống đất. Cùng lúc đó, theo một tiếng xé gió sắc nhọn, đạn hỏa tiễn của kẻ địch đã phóng ra bay tới chỗ họ. Hai người nặng nề té ngã trên đất, vốn là Juliet ghé trên người Triệu Ngọc. Nhưng Triệu Ngọc nghĩ đến việc mình còn mặc áo chống đạn trên người, nên mang Juliet lăn một vòng. Chẳng những lăn ra sau cột đá, còn ép Juliet xuống bên dưới. Ngay lúc hắn vừa mới chở mình, thì đạn lửa đã bắn vào cột đá. Trong đại sảnh, lập tức vang lên tiếng nổ ầm ầm. Tất cả mọi thứ nổ tung. Bụi mù bay lên, hòn đá sụp đổ. Triệu Ngọc đè Juliet bên dưới, cố gắng bảo vệ đầu của mình. Một giây sau, vô số hòn đá nện lên người hắn. Bụi mù tràn ngập khắp nơi, gần như không nhìn thấy gì nữa. May mà Triệu Ngọc và Juliet có mang mặt nạ phòng độc tàng hình. Trong bụi mù như vậy, bọn họ vẫn có thể tự do hít thở, không bị sặc hay không thở nổi. Có điều, sóng xung kích khổng lồ vẫn chấn động, khiến Triệu Ngọc thấy trời đất đảo lộn, đầu choáng váng, hoa mắt chóng mặt. Có trong nháy mắt, hắn gần như mất đi ý thức, cái gì cũng không biết. Mãi đến khi Triệu Ngọc nghe thấy chỗ nhà ăn vang lên tiếng ho khan của kẻ địch, suy nghĩ và tư tưởng của hắn mới từ từ khôi phục. Ai rồi? Sau khi cơn ù tai qua đi, từng trận đau đớn truyền đến, khiến Triệu Ngọc đau không chịu nổi. Cho dù áo chống đạn đã chặn đa số các mảnh đạn, nhưng không cách nào ngăn cản được sóng xung kích mạnh mẽ và đá vụn rơi xuống. Trên người có rất nhiều chỗ đã truyền đến cảm giác đau đớn nóng rát. Lúc này, hệ thống trong đầu cũng phát ra một mảnh báo động màu đỏ. Hệ thống nhắc nhở hắn áo chống đạn lại bị tổn hại đến mức không có hiệu quả nữa. Triệu Ngọc cắn răng, cố gắng khiến mình tỉnh táo một chút, rồi mới mở thêm một chiếc áo chống đạn khác và mặc vào. Bây giờ cuối cùng hắn không tiếc điểm kỳ ngộ nữa, mà tiêu 2.500 điểm để cường hóa áo chống đạn. Thế là năng lực chống cự súng trường lại tăng lên không ít, không đến mức khẽ đụng là hỏng như lúc trước. Cùng lúc đó, Juliet ở bên dưới cũng đau đớn rên rỉ. Triệu Ngọc nhanh chóng quét vụn đá trên người mình xuống, kéo đầu Juliet lộ ra ngoài. May mà Triệu Ngọc giúp cô ta chặn đại bộ phận xung kích, nên Juliet không có chướng ngại gì lớn, chỉ chịu một chút chấn động mà thôi. Sau khi hơi thanh tỉnh một chút, cô ta lập tức bò lên khỏi mặt đất. Lúc nhìn thấy Triệu Ngọc cũng không sao, cô ta nhanh chóng kéo Triệu Ngọc lên, túm Triệu Ngọc ra khỏi đống hoang tàn đó. Giờ phút này, trong đại sảnh, vốn đã không có ánh sáng gì, lại thêm vụ nổ mạnh như vậy, gần như đã không nhìn thấy gì cả. Chỉ có thể thông qua tiếng ho khan của kẻ địch để miễn cưỡng đoán được phương hướng đại khái. Juliet điều chỉnh súng trường, sau đó ra hiệu cho Triệu Ngọc đi tới chỗ cầu thang. Đi, bên này. Ý là bọn họ không có cách nào xông ra bằng cửa chính, chỉ có thể hội họp với những người khác, rồi nói sau. Đương nhiên Triệu Ngọc đồng ý, hai người lảo đảo đi ngang qua đại sảnh, đi đến cầu thang. Kết quả, bọn họ mới vừa đến chân cầu thang, thì rõ ràng nghe thấy tầng trên cũng vang lên tiếng súng và tiếng quát tháo. Rất rõ ràng, đám người Lý Bồn Sần đã chiến đấu với kẻ địch trên tầng rồi. Bởi vì lo tay của đám người Lý Bồn Sần còn bị trói, nên Triệu Ngọc gấp gáp chạy lên trên tầng. Nhưng mà hắn vừa mới chạy được một nửa, thì trên tầng lại có người lăn xuống. Triệu Ngọc tay mắt lanh lẹ, nhanh nhẹn bắt người nọ lại. Nhìn kỹ, thì là người da đen xít xê. Bởi vì Triệu Ngọc còn có thuốc bổ sung năng lượng trong người, nên chỉ dùng một tay đã vững vàng đón được xít xê. CC lớn tiếng mắng về hướng trên tầng. Ai rồi, đau chết mất. Tên khốn dây cốp này, đẩy tôi làm gì vậy? Dây thừng còn chưa được cởi đâu. Trên tầng vang lên tiếng dây cốp trả lời. Ngại, ngại quá, tôi không đẩy ông thì mất mạng ngay. Vừa dứt lời, tiếng súng trên tầng lại vang lên, hiển nhiên đang chiến đấu vô cùng kịch liệt. CC nhìn thấy người ngăn mình lại là Triệu Ngọc thì kinh dị hỏi han. Ai cha, hóa ra là thần thám Trung Quốc hả? Làm tôi sợ muốn chết. Cậu, mạng của cậu cũng lớn quá nhỉ? Bom mà cũng chưa nổ chết cậu à? Còn có... Ông ta nhìn xuống dưới tầng mới thấy Juliet. Lúc này Juliet ghim súng đi lên bậc thang, vừa đè lỗ tai mình lại vừa tức giận bất bình quát. Đúng là đáng chết. Quá đáng. Thật là quá đáng. Tịch Vĩ không tiếc vốn gốc. Ống phóng rocket 60mm của nước Đức mà cũng dùng tới rồi. Có phải là sợ chúng ta có xe tăng hay không? Nói xong, cô ta buông tay khỏi lỗ tai mình. Triệu Ngọc giờ mới phát hiện lỗ tai Juliet đã chảy ra máu màu đỏ sậm. Ngay từ đầu, Triệu Ngọc cũng thấy nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu nổi sao đối phương lại mang vũ khí cao cấp như ống phóng rocket làm gì. Mãi đến lúc nghe Juliet trầm chọc xong, cuối cùng hắn mới tỉnh ngộ. Xem ra, Tịch Vĩ vì đoạt được kim cương cũng xem như liều mạng rồi. Có lẽ ông ta lo mình sẽ chạm mặt Grimm trên đảo Kỳ Tích. Hoặc là chúng cạm bẫy do Cục Tình báo nước Anh mai phục nên mới mang nhiều người và vũ khí hạng nặng như vậy. Hiển nhiên, chuẩn bị đến mức giọt nước không lọt. Đến tận đây, cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu ra một chuyện khác. Khó trách, mình lại mở được quẻ càn khôn. Hóa ra sự kiện lớn thật sự lại chờ hắn ở chỗ này. Lần này đúng là không ổn rồi. Trước đó, bởi vì cô đạo cụ châu bò bên mình, nên Triệu Ngọc luôn có một cảm giác mình ưu việt hơn người khác. Nhưng bây giờ nhìn lại thì hắn đã nghĩ mọi chuyện quá mức lạc quan rồi. Những người mà Tịch Vĩ mang đến rõ ràng đều là lính đánh thuê có kinh nghiệm phong phú, lại có thêm mấy loại vũ khí siêu cấp lợi hại này. Nếu mình muốn ngăn cơn sóng dữ thì nói dễ hơn làm rồi. Huống chi, Miêu Khôn đang lâm vào cảnh nguy hiểm trùng trùng. Tuy mình từng mặc áo giáp chống đạn tàng hình và quả cầu tránh nguy hiểm khẩn cấp cho ông, nhưng cũng rất khó bảo đảm rằng ông sẽ an toàn tuyệt đối. Một khi Tịch Vĩ tìm ra kim cương, tất nhiên sẽ giết ông để diệt khẩu. Không được, không được. Triệu Ngọc nghe tiếng đạn gào rít trên tầng, trong lòng càng ngày càng thấy sốt ruột, phải nhanh chóng tìm ra Miêu Khôn mới được. Theo một tiếng hét thảm, lại có thêm một người lăn xuống cầu thang. Triệu Ngọc nhanh nhẹn đưa tay ra bắt lấy, nhưng Juliet lại nhanh hơn. Sư tỷ Đa Cơ cao lớn cường tráng, bắt lấy người nọ dễ dàng như xách một con gà con vậy. Người nọ kêu ra một chuỗi tiếng Latin cực kỳ không xuôi tai. Ôi chào, tôi sắp chết rồi. Ôi chào. Là Sevan Barker người Nam Mỹ. Trên bả vai ông ta trúng một phát súng, đang không ngừng đổ máu. Ông ta đau đến mức không ngừng kêu lên. Juliet cũng lo lắng cho an nguy của người khác. Để lại, để miệng vết thương lại. Muốn để Sevan Barker tự mình xử lý miệng vết thương, sau đó cầm súng lên, ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, sau đó tham gia vào trận chiến của đám Libon Sơn. Lúc này, Sisei trong lòng Triệu Ngọc vội vàng nói chuyện. Thần thám Trung Quốc, nhanh lên, mau cởi bỏ dây trói cho tôi đi, tôi vẫn còn bị trói đây. À, Triệu Ngọc nhanh nhẹn dùng con dao găm quân dụng mà mình cướp được để cắt dây trói cho Sisei. Sisei chỉ xuống dưới tầng hỏi một câu. Tầng trệt, bây giờ tình huống dưới tầng trệt thế nào? Hỏi xong thì tự mình vẫn nộ lắc đầu. Tôi quên mất, cậu không biết nói tiếng Anh. Sevan Barker ôm miệng vết thương của mình nói, không cần tốn não nghĩ đâu, không thấy Juliet lên tầng rồi à, chắc chắn không đi đường đó được rồi, đến cả ống phóng rocket mà cũng dùng tới luôn, tôi thấy chúng ta lành ít dữ nhiều rồi. Kết quả giống như ứng nghiệm vậy, Sevan Barker vừa dứt lời, theo tiếng kim khí vang chạm đình đàng vang lên, ba người bọn họ kinh ngạc, nhìn thấy một quả lựu đạn bị ném lên bậc thang. Đậu xanh dầu má, Triệu Ngọc vô cùng sợ hãi, vội vàng nhảy lên tại chỗ, sau đó đỡ Sisê và Sevan Barker chạy như điên lên tầng. Lựu đạn nổ tung đúng như dự đoán. Trong nháy mắt, cả bậc thềm cầu thang bị nổ nát nhừ, cầu thang gỗ bị nổ thành mảnh nhỏ, bay tung tóe khắp nơi. Tuy ba người Triệu Ngọc cao giọng la lên, nhưng tiếng la của họ bị tiếng nổ mạnh nuốt hết. Sóng xung kích mạnh mẽ bay vọt tới, đẩy ba người xuống đất. Một giây sau, Sisê chù lên một tiếng như tiếng giết heo, chỉ thấy một thanh cọc gỗ nhỏ dài chừng một thước cắm vào lưng ông ta rất sâu, mà Sevan Barker thì bị sóng xung kích đâm cho chết ngất. Tuy Triệu Ngọc đứng ở bậc thang thấp nhất, bị xung kích mạnh nhất, nhưng bởi vì hắn mới vừa cường hóa áo chống đạn, nên tình huống của hắn tốt hơn hai người kia rất nhiều. Chẳng qua, xung kích mạnh mẽ như thế vẫn khiến đầu óc của hắn bị chấn động. Xem xung quanh thấy đâu cũng là bóng chồng. Trong lúc đang hoảng hốt, Triệu Ngọc bỗng nghe thế giới tầng vang lên tiếng bước chân từ xa đến gần. Mấy tiếng rắc rắc này, rõ ràng là có người nhanh nhẹn dẫm qua mảnh nhỏ nên mới vọng lại. Đáng chết! Tuy nhìn xung quanh toàn là bóng chồng, nhưng trong lòng Triệu Ngọc biết rõ, kẻ địch lại bắt đầu vây quét rồi. Một khi bọn họ xông lên, hình thành tình thế tiền hậu giáp kích, thì tất cả bọn họ xem như xong đời. Đậu xanh dầu má! Sau khi bị hai lần nổ mạnh liên tiếp, Triệu Ngọc chẳng những không đánh mất ý chí chiến đấu, mà ngược lại còn kích phát lễ khí trong người mình ra. Nghe thấy tiếng bước chân chỗ bậc thang càng ngày càng gần, hắn nhanh chóng giơ súng trường trong tay lên, liếc về phía tầng trệt. Không ngờ, súng trường mới vừa nâng lên, kẻ địch dưới tầng cũng lộ rõ mặt. Triệu Ngọc không kịp nghĩ bất cứ điều gì, cứ vậy mà bóp cò, mà bắn cả băng đạn ra ngoài. Dưới tầng tổng cộng có ba tên, một tên đứng ngay dưới cầu thang, hai tên khác thì đứng hai bên cầu thang phối hợp tác chiến. Bọn họ vốn tưởng rằng sau khi lựu đạn nổ tung thì người trên cầu thang sẽ không còn sức chống cự. Không ngờ mới vừa thò đầu ra thì phía trên đã nã súng xuống, lập tức bị đánh cho trở tay không kịp. Binh sĩ xung phong nhanh tay lẹ mắt, tiếng súng của Triệu Ngọc vừa mới vang lên thì hắn ta nhanh chóng rút lui về, không bị Triệu Ngọc bắn trúng. Nhưng mà chuyện kỳ lạ đã xảy ra, bởi vì đầu óc Triệu Ngọc còn mơ màng, tay cầm súng trường cũng có hơi lơ mơ, nên súng trường bắn lệch ra phía ngoài một chút, cả một băng đạn đều bắn ra ngoài cầu thang. Kết quả là đạn vừa lúc bắn trúng hai tên binh sĩ đứng bên cạnh cầu thang chuẩn bị phối hợp tác chiến. Hai người kia còn chưa thấy rõ sao lại thế này, thì đã bị đạn bắn trúng, đi đời nhà ma luôn. Hả? Tên binh sĩ xuống phòng vừa mới lui về cảm thấy rất là sợ hãi, thậm chí cũng không biết vì sao hai người đồng đội của mình lại trúng đạn. Có điều, dù sao hắn ta cũng là lính đánh thuê được huấn luyện nghiêm chỉnh, thoạt nhìn thấy trên tầng vẫn còn hỏa lực để tấn công thì lập tức lấy thêm một quả lựu đạn chuẩn bị nhổ ngòi nổ để ném về phía Triệu Ngọc. Nhưng mà hắn ta có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi rằng sau một trận tiếng bước chân gấp gáp, Triệu Ngọc trên tầng vậy mà lại vọt xuống dưới. Hả? Người này còn đang cầm lựu đạn, hoàn toàn không ngờ đối phương lại không sợ chết, không lùi mà còn dám tiến tới. Dưới tình thế cấp bách, hắn ta nhanh chóng giơ súng lên muốn bắn, nhưng lúc này đã muộn rồi. Dưới khoảng cách gần như vậy, cho dù kỹ thuật bắn súng của Triệu Ngọc tệ đến mức nào, cũng không thể bắn lệch được. cả một băng đạn đều trúng mục tiêu là lồng ngực của binh sĩ đó, bắn cho hắn ta phải lùi về sau hơn 10 bước, tử thi mới ngã xuống đất. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, đang muốn tự hào vì hành động tập kích bất ngờ của mình một phen. Nhưng cúi đầu nhìn, thì bỗng dưng thấy lựu đạn trong tay tử thi đã bị nhổ ngòi nổ. Đậu xanh rau má nhà mày! Triệu Ngọc sợ hãi, tóc gáy dựng đứng cả lên, chạy nhanh như chớp lên tầng. Theo một tiếng vàng thật lớn, lựu đạn nổ tung. Đây đã là lần thứ ba Triệu Ngọc bị tập kích bằng các vụ nổ, cảm thấy cũng hơi quen quen rồi, bởi vì hắn chạy nhanh, lại có cầu thang làm vật cản, nên sau khi vụ nổ qua đi, hắn chỉ ngã trên bậc thang một phen chứ không bị thương gì. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng kêu của Juliet vang lên trên cầu thang. Triệu Ngọc, nhanh lên! Nhanh chóng ôm chặt súng chạy lên. Ông trời của tôi ơi! Khi hắn lên tầng thì sợ ngây người bởi tình cảnh ở nơi đó. Chỉ thấy hành lang tầng 2 đã biến thành địa ngục trần gian. Trong hành lang có thi thể của rất nhiều người đang nằm rải rác. Trong đó, đa phần đều là binh sĩ của Trung úy Càng Tấc. Cũng có người là thủ hạ của Scott. Cho dù Triệu Ngọc đã dùng kính nhìn ban đêm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy máu chảy đầy đất. Có những chỗ máu đỏ sẫm, thậm chí hội tụ thành một vũng máu sâu rộng khó có thể bỏ qua. Giờ phút này, Juliet dùng sức vỗ vỗ mặt Sevan Barker. Sevan! Sevan! Nhưng Sevan Barker vẫn chìm trong cơn hôn mê. Rơi vào đường cùng, Juliet đành phải vác ông ta lên vai. Yusuf lo lắng nói, tôi cho rằng chúng ta nên đi đến phòng điều khiển. Nơi đó có thiết bị chuyên dùng để liên lạc. Tôi từng học về công trình điện cơ, có lẽ có thể bắt được liên lạc với bên ngoài. Lý Bồn Sơn dẫn đầu ôm một khẩu súng trường nói, không tốt lắm đâu, chẳng lẽ ông không thấy vừa nãy kẻ địch toàn là chạy từ phòng điều khiển sang đây à? Chắc chắn chỗ đó còn có nhiều kẻ địch nữa. Dây cốp cũng ghim súng nói, đúng vậy, cho dù bắt được liên lạc với bên ngoài thì phải làm thế nào đây? Nước ở xa không cứu được lửa gần, nếu muốn còn sống ra ngoài chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Lúc này Triệu Ngọc nhìn thấy Sisê vẫn còn ngã trên mặt đất, vội vàng đi lên hỏi thăm. Sisê, Sisê! Juliet lắc đầu nói, vô dụng thôi, Sisê đã đi rồi. Hả? Triệu Ngọc cả kinh, lúc này mới nhận ra đúng là Sisê đã không còn thở nữa, mà cây gỗ đâm trúng ông ta lúc nãy vẫn còn găm trên lưng ông ta rất sâu. Yusuf nhíu mày nén giận, dựa vào bản thân mình, nói thì dễ lắm. Trên cả cái đảo kỳ tích này, lúc này toàn là người của Tịch Vĩ. Chúng ta phải dựa vào bản thân mình như thế nào? Ông ta cố chấp chỉ về chỗ phòng điều khiển. Nếu như là tôi, chúng ta vẫn nên đi phòng điều khiển thì tốt hơn. Sau đó cùng nhau thủ vững, mãi cho đến lúc cứu binh đuổi tới. Juliet quay đầu lại mắng. Ông bị ngu rồi hả? Không thấy vừa rồi còn có cả ống phóng rocket à? Thủ vững kiểu gì đây? Cho dù có xe tăng cũng vô dụng. Lúc này Lý Bồn Sơn ngoắc ngoắc mọi người. Đi thôi, ít nhất ý của tổ trưởng cũng không tệ đâu. Chúng ta có thể đến phòng điều khiển cầu cứu trước, sau đó rút lui khỏi đó thật nhanh, đánh du kích với bọn họ, tránh xung đột chính diện. Nói xong, Lý Bồn Sơn cũng không quan tâm đến ý kiến của những người khác, đi thẳng về phía phòng điều khiển. Giày cốp bất đắc dĩ. Được rồi, đành phải theo sát phía sau. Một tay Juliet kéo Sevan Barker, một tay ghìm súng, ra hiệu bằng tay với Triệu Ngọc và Yusuf. Rất có phong phạm của nữ Rambo. Các ông đi trước, tôi cản phía sau. Triệu Ngọc nhìn thấy Sisê đã chết, trong lòng bỗng nhiên rất khó chịu. Ai, thậm chí còn khó chịu hơn lúc Tani Ichiro bị bắn chết. Tuy những người này cũng không tính là bạn của hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn không hy vọng nhìn thấy bọn họ chết. Đậu xanh giàu má. Triệu Ngọc hung hăng nắm chặt quả đấm, lệ khí trong lòng càng nặng. Triệu Ngọc, đi thôi. Juliet nhìn thấy Triệu Ngọc ngây người, vội vàng đẩy hắn một cái. Triệu Ngọc mới đi theo mọi người, nhắm thẳng tới phòng điều khiển. Yusuf lại nói với Lý Bồn Sơn, có lẽ chúng ta còn một cách tìm đường sống trong chỗ chết nữa. Đó chính là máy bay trực thăng mà chúng ta từng nhắc tới trước đó. Ông nói xem, chúng ta có thể chạy tới chỗ máy bay trực thăng, sau đó cướp máy bay hay không? Jacob nói, có hơi mạo hiểm, nhưng đáng thử một lần. Tịch Vĩ không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ để trọng binh canh giữ nơi đó. Nhưng nếu chúng ta đủ cứng rắn, nói không chừng. Hả, có người? Jacob vừa mới nói được một nửa, thì rõ ràng nhìn thấy chỗ đuôi hành lang có kẻ địch xuất hiện, vội vàng nổ súng bắn. Chỉ một thoáng, đối phương cũng bắn, trong hành lang lại một lần nữa vang lên nổ lớn. Lý Bồn Sơn biết hành lang có vẻ rộng rãi, không nên ở lâu, vì thế hắn ta ghìm súng, tiến lên chỗ kẻ địch đang đứng. Jacob, yểm hộ cho tôi. Jacob nhanh chóng nổ súng yểm hộ, bắn liên tiếp rất nhiều đạn. Yusuf giống lên một tiếng, má nó, liều mạng, cũng tiến lên theo Lý Bồn Sơn. Nhưng mà hai người bọn họ mới vừa vọt tới đoạn giữa hành lang, thì cửa phòng nào đó nằm một bên hành lang bỗng nhiên bị người ta đá bật ra. Chỉ thấy một binh sĩ dáng người cao to lao từ bên trong ra, đúng lúc đụng vào Lý Bồn Sơn. Sức của người này rất mạnh, chỉ đụng vào là đã đánh bay súng trường của Lý Bồn Sơn, sau đó lập tức đánh nhau với Lý Bồn Sơn. Yusuf muốn nổ súng xạ kích. Mày! Nhưng hai người kia đang đánh túi bụi, không tìm thấy góc độ để nổ súng. Ai ngờ lúc Yusuf đang dò dự, thì trong phòng lại có một binh sĩ khác chạy ra, đụng thẳng vào Yusuf. Yusuf không được huấn luyện nghiêm khắc như Lý Bồn Sơn, sau khi bị người này đụng ngã, thì cổ bị người kia bóp chặt, mắt thấy sẽ lập tức bị người kia bẻ gãy cổ, chết oan uổng. Thời khắc mấu chốt, đạn của Jacob bỗng nhiên bắn hết, trơ mắt nhìn Yusuf rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng không làm được gì. Đáng chết! Kết quả, ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Yusuf chết chắc, thì Triệu Ngọc bỗng nhiên xông tới ngay chính diện, một quyền đánh vào mặt tên binh sĩ kia như sấm sét. Tên binh sĩ kia bị đánh cho lảo đảo, đành phải bỏ Yusuf ra. Yusuf nhặt về một cái mạng, sợ tới mức mặt không còn chút máu, ho khan thành tiếng. Triệu Ngọc tiến tới chỗ kia không ngừng dùng quyền cước đấm đá bạo lực. Tới địa ngục đi cái chân bà nội mày! Bởi vì thuốc bổ sung năng lượng của hắn chưa hết hiệu lực, nên sức mạnh hết sức cuồng bạo, lập tức đánh cho tên binh sĩ kia kêu rên ô hô. Có điều, dù sao tên binh sĩ này cũng có kinh nghiệm phong phú, năng lực cũng xuất sắc, chịu những cú đấm cuồng phong bạo vũ của Triệu Ngọc mà hắn ta vẫn có thể dần dần tìm lại cảm giác, còn bất thình lình kéo lấy chân phải của Triệu Ngọc muốn hất Triệu Ngọc ngã xuống đất. Chỉ một thoáng, tráng hán dây cốp cũng đã vọt tới, anh ta giống như một con thú khổng lồ rơi vào trạng thái cuồng bạo mà lao lên. Sau đó dùng một động tác vật lộn kinh điển, nghiêng người ghim chặt phần ngực của tên binh sĩ kia. Sau đó anh ta dùng sức vung về phía trước, khiến tên binh sĩ này bị đập mạnh vào vách tường. Sau một tiếng ầm vang thật to, lớp nước sơn trên tường cũng ào ào rơi xuống. Ngày sau đó, Jacob vung quyền đánh người kia, nhưng phản ứng của tên binh sĩ kia lại cực nhanh, dùng một động tác quăng lưng trong judo, quật Jacob ngã trên đất. Nhưng mà Jacob mới vừa ngã xuống thì cú đá gió xoáy của Triệu Ngọc đã lao tới rồi. Hắn đá trúng ngực người này, khiến người này phải ngã xuống đất. Triệu Ngọc vốn tưởng rằng đối phương không còn sức đánh trả nữa, vừa định bổ thêm một cú đá, thì bất ngờ là người này chịu đánh cực giỏi. Chỉ trong phút chốc đã rút một con dao găm sắc lạnh từ mắt cá chân ra, quét xong một nhát. Triệu Ngọc hoảng hồn, vội vã rụt chân trở về. Người này lại đâm một nhát về phía đùi Jacob. Jacob không dám cứng đối cứng, cũng nhào lộn một cái để né ra thật xa. Người này hung ác nhổ ra một ngụm máu, sau đó cua dao găm lại đâm về phía Triệu Ngọc. Đi chết đi! Triệu Ngọc đang chuẩn bị nghênh địch, nhưng không nghĩ sau lưng đối phương bỗng nhiên toát ra một bóng người như quỷ mị, đúng là vị đặc công Hàn Quốc Lý Bồn Sơn kia. Chỉ thấy Lý Bồn Sơn nhanh nhẹn kiềm giữ cổ tay của tên binh sĩ kia, sau đó cũng không biết làm thế nào mà chỉ trong lúc sấm vang chớp giật, nghe thêm một tiếng rắc rắc. Cánh tay người nọ đã bị bẻ gãy rồi. Binh sĩ đó kêu thảm thiết, dao găm cũng bị Lý Bồn Sơn giật mất. Một giây sau, Lý Bồn Sơn cầm dao găm mạnh mẽ xoay người, đâm trúng lồng ngực của tên binh sĩ chiến đấu với hắn ta trước đó. Ngày sau đó, hắn ta rút dao găm ra quay lại, vẽ ra một động tác xoay tròn đặc biệt khó tin trong không trung, sau đó lại hung ác đâm vào cổ binh sĩ trước mắt. Dao găm rút ra, máu tươi phun trào. Tên binh sĩ này đương nhiên không sống nổi nữa. Ngày sau đó, Lý Bồn Sơn xoay người, trái phải hai dao, chặt đứt cổ tên binh sĩ đứng trước mặt mình. Tử thi ngã xuống đất. Wow! Triệu Ngọc nhìn mà u mê, Lý Bồn Sơn múa may dao găm nhanh như tia chớp, hắn gần như không thấy rõ ràng. Hình như trước giờ, Triệu Ngọc chưa từng thấy cao thủ nào lợi hại như vậy. Người này cũng quá đáng sợ rồi đúng không? Khó trách cha vợ Miêu Khôn lại kiêng kỵ hắn ta như vậy. Lúc này, Juliet phụ trách cản phía sau khiêng Sevan Barker chạy tới, hô lên với mọi người. Nhanh lên, truy binh đã đến rồi, chúng ta phải nhanh hơn nữa. Ai ngờ, hình như Lý Bồn Sơn nghe thấy gì đó, bỗng nhiên ra hiệu cho mọi người yên tĩnh một lúc. Chờ một chút. Kết quả sau khi tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, thì chợt nghe tiếng gì đó như tiếng ong ong của cánh quạt quay. Yusuf nhìn ra ngoài hành lang, bỗng dừng mặt biến sắc. Là máy bay trực thăng. Chỉ thấy ngoài hành lang đúng là có một chiếc máy bay trực thăng bay đến, nhưng trên máy bay trực thăng không ngờ lại đặt một cây súng máy nặng vô cùng đáng sợ. Điều khiến người ta sợ hãi nhất là họng súng đang chỉ vào bọn họ. Lục Yusuf thấy họng của súng máy hạng nặng ngoài cửa sổ đối diện với mình thì lập tức cao giọng hô lên. Nhanh, chạy nhanh! Cùng lúc đó, ông ta nhấc hai chân lên liều mạng chạy trốn, bởi vì tốc độ bạo phát quá nhanh, trong khoảng miệng đang mở của ông ta thậm chí có thể thấy đầu lưỡi của ông ta lắc một cái, nhìn rất là bướng bỉnh. Không riêng gì vị tù trưởng Trung Đông này, những người khác cũng nhìn thấy súng máy hạng nặng đặt trên máy bay trực thăng, ai cũng chạy nhanh hơn Yusuf. Đáng nhắc tới là, cho dù sinh mệnh bị uy hiếp nghiêm trọng như vậy, nhưng Juliet hiệp nghĩa can đảm, vẫn không buông Sevan Barker trên vai mình, mà vẫn cố khiêng Sevan Barker chạy thật nhanh. Mọi người ở đây vừa mới xuất phát, thì súng máy bắt đầu bắn về phía bọn họ. Súng máy hạng nặng phát ra tiếng gầm thét nặng nề, tiếng nào cũng nổ vang như sấm rền. Kinh khủng nhất là đạn của súng máy hạng nặng chẳng những có sức xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ mà còn có sức nổ hết sức cuồng bạo. Vừa mới bắn vào tòa lâu đài thì đã bắn thủng vách tường xây bằng đá tảng rồi. Giống như bè gãy nghiền nát vậy, vách tường bằng đá tảng bị đạn bắn văng tung tóe xung quanh, giống như cả tòa thành đã bị bắn nát nhừ. Kinh khủng hơn nữa là luồng đạn cuồng bạo đó đang cấp tốc tới gần đám người Triệu Ngọc. Vào lúc như vậy, đừng nói đến ai khác. Cho dù là Triệu Ngọc có mặc áo chống đạn tàng hình trong người, nhưng chỉ cần dính đạn là chết ngay, không có bất kỳ lý do gì để còn sống. Mọi người ở đây đã có ai từng trải qua tình cảnh nguy cấp như vậy đâu, cả đám sợ tới mức đầu óc trống rỗng, chỉ biết chạy bạt mạng thôi. Mọi người giống lớn lên, thậm chí quăng luôn cả súng trường trong tay. Hàng loạt đạn đã nổ tung sau lưng bọn họ, mà những hòn đá bị đạn bắn nát cũng nện trúng cơ thể của bọn họ. Đúng là sống chết chỉ trong nháy mắt. Và lúc đó, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy cái chết lại ở gần mình đến vậy. Trong đầu, trừ sợ hãi ra, thì gần như không nghĩ được gì nữa rồi. Có lẽ là ông trời mở mắt, ngay lúc đạn của súng máy hạng nặng sắp sửa đuổi kịp mọi người, nuốt hết bọn họ, thì nó vừa lúc bắn hết một băng đạn. Nhưng mà mọi người chỉ cho là mình khó thoát vận rủi, nên ai cũng lựa chọn được ăn cả ngã về không, cứ bổ nhào về phía trước, nhào nhào nặng nề ngã trên mặt đất. Không ngờ, trong lúc quay cuồng thế này mà Sevan Barker lại bị ngã tới tỉnh dậy, ăn đau mà sờ sờ cái ót lớn tiếng hỏi. Ai ôi, ngã chết tôi rồi. Ai làm vậy hả? À. Lúc này ông ta mới thấy rõ tình cảnh khủng khiếp trong hành lang, sợ tới mức cắn mạnh vào đầu lưỡi. Chỉ thấy cả vách tường một bên hành lang đã bị súng máy hạng nặng bắn thủng đầy lỗ. Trong hành lang, nơi nào cũng là đá vụn và mảnh đạn. Xuyên qua những lỗ thủng này, mọi người có thể nhìn thấy máy bay trực thăng vẫn đang kêu gào ngay bên ngoài tòa lâu đài. Không cần phải nói, chắc chắn kẻ địch đang thay bằng đạn mới cho súng máy hạng nặng. Phòng chừng không bao lâu nữa, bọn họ sẽ lại bị súng máy tiếp tục bắn phá. Giày cốp căm giận mắng. Má nó, cứt chó, tên điên tịch vĩ này. Cho dù biết chúng ta khó đối phó, cũng không đến mức sử dụng thủ đoạn khoa trương như vậy chứ. Lì Bồn Sần giống với Triệu Ngọc đã sớm hiểu ra. Không. Không phải ông ta lo lắng chúng ta, tịch vĩ chuẩn bị nhiều binh lực như vậy, là sợ trúng kế của Grimm. Juliet đau đớn bò lên khỏi mặt đất, nhổ một ngụm bọt máu mắng. Tên khốn tịch vĩ này, đừng để cho tôi bắt được ông ta, nếu không tôi nhất định sẽ bầm ông ta ra thành vạn đoạn. Sevan Barker lo lắng hỏi một câu. Ờ, từ từ, xịt xê đâu? Yusuf lảo đảo đứng lên trả lời. Yên tâm đi, lần này thì ông ta chết thật rồi. Sevan Barker không khỏi khó chịu. Không thể nào. Lúc này, Lì Bồn Sần dẫn đầu bỗng nhiên đạp mấy cái vào một căn phòng nào đó. Rất rõ ràng, hắn ta muốn đi vào gian phòng đó tạm lánh một phen. Nhưng mà hắn ta liên tục đá vài cú mà cửa phòng vẫn không mở. Giày cốp gầm lên một tiếng. Để tôi! Cất bước tiến lên, chuẩn bị phá cửa. Yusuf khuyên nhủ. Thôi đừng tốn sức nữa. Không thấy uy lực của súng máy hạng nặng kia lớn cỡ nào à? Chúng ta trốn không thoát đâu. Theo tôi thì chúng ta nên chạy nhanh đi. Jacob lo lắng nói. Chạy đến chỗ nào bây giờ? Cho dù chạy, chẳng lẽ còn có thể chạy nhanh hơn máy bay trực thăng à? Lúc này, hình như súng máy hạng nặng trên máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong, đang thay đổi góc độ máy bay. mắt thấy mọi người lại phải đối mặt với đợt tấn công thứ hai. Lần này, hiển nhiên mọi người rất khó để tránh được. Yusuf chỉ vào chỗ tận cùng của hành lang. Các vị, phòng điều khiển ở ngay phía trước kia. Sau lưng phòng điều khiển có một căn phòng dùng để ngăn cản. Ở phía trên còn có một tầng nữa. Chắc súng máy hạng nặng không thể bắn xuyên qua đâu nhỉ. Lý Bôn Sơn gật đầu. Đúng vậy, đến chỗ đó là chúng ta có thể nghĩ cách cầu cứu rồi. Jacob lo lắng múa may cánh tay. Vậy còn chờ gì nữa? Chạy nhanh lên. Ai ngờ lúc mọi người ở đây chuẩn bị khởi hành thì Triệu Ngọc lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Không đúng. Hô lên với mọi người. Mọi người hãy nghe tôi nói. Chuyện này rất có thể là cạm bẫy. Bọn chúng biết chúng ta muốn đi phòng điều khiển. Chúng đang ép chúng ta phải qua đó. Liệu Bồn Sơn cảm thấy bất ngờ. Hả? Gấp gáp phiên dịch lời của Triệu Ngọc cho mọi người nghe. Mọi người khó hiểu. Vì sao vậy? Nghe thấy tiếng máy bay trực thăng càng ngày càng gần, Triệu Ngọc vội vàng xua tay nói với mọi người. Nếu mọi người không muốn chết thì cứ đi theo tôi. Tôi không kịp giải thích với mọi người đâu. Nhanh lên. Nói xong, Triệu Ngọc nhặt lên một cây súng trường từ trong tay một người chết trên mặt đất, sau đó chạy về hướng mà bọn họ đến. Đây không phải muốn chết à? Đằng sau có truy binh đó, Triệu Ngọc, này! Mọi người thấy Triệu Ngọc thần tốc lui về, nhất thời không có ý kiến gì, đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, hình như Lý Bôn Sơn cũng hiểu ra, vội vàng xua tay với mọi người. Đúng, có lý. Thần thám Trung Quốc nói rất có lý. Chúng ta tuyệt đối không thể đi phòng điều khiển. Mau, chạy mau! Lý Bôn Sơn vừa nói như vậy, mọi người cũng không kiên trì nữa, tất cả chạy theo sau Triệu Ngọc. Kết quả bọn họ vừa mới chạy về chừng 20 thước, thì nghe thêm một tiếng vang trầm đục, khu vực có phòng điều khiển, vậy mà lại xảy ra một vụ nổ. Đáng chết! Mọi người vô cùng sợ hãi, nhanh chóng tăng tốc, cuối cùng chạy tới khu vực an toàn trước khi sóng xung kích lao tới. Lúc này, phần nửa tòa lâu đài chỗ có phòng điều khiển đã rơi vào biển lửa, mặt đất run run, đất rung núi chuyển. Sê Văn Bác Cơ vẽ một chữ thập trước ngực, nghĩ lại mà sợ, nói: Wow, nguy hiểm quá đi mất. Chỉ có vài giây mà thôi. Suýt chút nữa thì mọi người bị nổ chết hết rồi. Lý Bôn Sơn nói. Người Trung Quốc nói đúng. Nếu bọn họ sợ chúng ta đến phòng điều khiển cầu cứu, thì đã sớm dùng súng máy hạng nặng hủy diệt nơi đó rồi. Nơi này giống như túi tiền vậy. Bọn họ muốn dồn chúng ta vào phòng điều khiển, sau đó nổ tung cả khu vực luôn. Yusuf tức giận quát. Thật là độc ác. Tịch Vĩ đúng là kẻ điên. Đột nhiên Triệu Ngọc dẫn đầu phía trước xua tay quát mọi người. Này, các ông nói đủ chưa đó? Bây giờ không phải lúc nói chuyện. Nhanh lên, đến chỗ tôi này, tôi có cách ra ngoài rồi. Lúc này mọi người đã sớm phục Triệu Ngọc sát đất. Vừa nghe Triệu Ngọc nói có cách ra ngoài thì tất cả vội vàng đi theo. Nhưng mà ngay lúc bọn họ vừa mới hội họp với Triệu Ngọc, hơn nữa cũng vọt vào căn phòng nào đó trên tầng 2, máy bay trực thăng bên ngoài tòa thành cũng có hành động mới. Có thể là người lái máy bay đã nắm được tung tích của đám người Triệu Ngọc, nên sau khi điều khiển phương hướng của thân máy bay xong, bọn chúng lại phóng một quả đạn đạo tới chỗ mọi người đang có mặt. Mọi người nhìn lại, không khỏi cảm thấy buồn bực, không ngờ cái trực thăng vừa rồi lại bay trở về. Theo tiếng nổ vang ngất trời, vị trí chính giữa của lâu đài Grimm bị hỏa tiễn nổ tung, khói bụi bay lên kịch liệt, trùng trùng điệp điệp dưới ánh hoàng hôn, giống như một cây kẹo bông gòn màu đen đang phồng lên nhanh chóng vậy. Sóng xung kích lan ra kịch liệt, chấn động đến mức cây cối xung quanh nghiêng ngả. Trong tiếng nổ vang mãnh liệt, rất nhiều tảng đá to lớn bay lên trời, mảnh vụn bay tứ tung, trong màng khói bụi dọa người, tòa lâu đài trải qua hơn 300 năm lịch sử. Cứ như vậy mà bị phá hủy trong chốc lát. Trong máy bay trực thăng truyền đến tiếng tít tít, người điều khiển máy bay tắt một nút, sau đó nói với bộ đàm. Ông chủ, vẫn đang tìm kiếm mục tiêu, trong mắt không thấy đối tượng phù hợp. Cái gì? Không phải chứ. Đó là một quả spy đối đất, tên lửa điều khiển chống tăng. Không đến mức cẩn thận như vậy chứ. À, vâng, vâng ạ. Ông là ông chủ, nghe theo ông. Người điều khiển sau khi đồng ý, lập tức điều chỉnh tần số bộ đàm, ra lệnh cho đồng bọn khác. Các tổ chú ý, ông chủ bảo các anh mở tia hồng ngoại hiệu quả cao ra, lục soát trong đống hải cốt. Phải xác nhận không một ai sống sót. Phải, tôi biết làm thế có vẻ bới lông tìm vết, nhưng ai bảo người ta là kim chủ trả tiền chứ. Làm việc nhanh lên đi, chúng ta nhất định phải rút lui trong vòng 2 tiếng. Sau khi người điều khiển đặt bộ đàm xuống, trong khoang máy bay ở phía sau truyền đến tiếng hừ lạnh, chỉ thấy một tên binh sĩ cầm súng máy hạng nặng cười lạnh nói: Tôi thừa nhận, đám người đó có thể kiên trì 10 phút, còn giết nhiều người của chúng ta như vậy, quả thật là vượt ngoài mong đợi của tôi. Nhưng mà, thủ lĩnh cũng không cần phải khẩn trương như vậy chứ. Ban nãy đâu phải là ném bom lung tung, chúng ta đã nhắm bắn chính xác. Nếu vẫn còn người sống, thì mẹ nó, cả đời tôi sẽ không đụng vào phụ nữ đâu. Không ngờ lời nói của người này còn chưa dứt, trên màn hình giám sát của máy bất chợt vang lên tiếng cảnh báo. Đáng chết! Người điều khiển nhìn thấy nơi phát ra cảnh báo, vội vàng kéo cần điều khiển, chuyển hướng máy bay, đồng thời nói với binh sĩ cầm súng máy phía sau. Được rồi, nửa đời còn lại của anh có thể làm hòa thượng rồi. Nói xong, hắn ta vội vàng tăng tốc, đuổi theo hướng mục tiêu. Rất nhanh, bọn họ nghe thấy được tiếng nổ động cơ từ dưới đất truyền đến, hai người nhanh chóng cúi đầu tìm kiếm. Lúc này mới sợ hãi nhìn thấy, trong một góc hòn non bộ của vườn hoa nhỏ, chợt có một chiếc xe mô tô xông ra. Chiếc xe mô tô đó là kiểu dáng cổ xưa, nhưng tốc độ cực nhanh, vừa mới xông ra liền chui thẳng vào trong rừng cây, chạy về phía bắc của đảo Kỳ Tích. Người lái lại mắng một tiếng, đáng chết. Vừa điều khiển phi cơ đuổi theo, vừa thông qua bộ đàm liên hệ với các đồng đội khác, bảo bọn họ vây đánh chặn đường. Tay súng máy trừng mắt, ánh mắt không thể tưởng tượng được. Sống mà thấy ma rồi, chiếc xe mô tô kia từ đâu ra thế? Hai tay nhanh chóng nắm chặt lấy súng, cào giọng quát. Mau đuổi theo, tôi phải xé xác bọn chúng. Người điều khiển hạ trực thăng xuống mấy mét, sau đó kề sát rừng cây nhanh chóng đuổi theo. Rừng cây gần trang viên Grim không tính là quá lớn, tốc độ máy bay trực thăng cực kỳ nhanh, nháy mắt đã bay đến bìa rừng. Nhưng lúc này bọn họ chỉ nghe thấy tiếng xe mô tô, lại không nhìn thấy xe. Dựa theo tiếng xe ngày càng gần, mắt tay súng hết sức chăm chú quan sát con đường nhỏ sát mép bìa rừng. Một khi xe mô tô xuất hiện, hắn ta lập tức nổ súng bắn. Nhưng mà lại xảy ra việc khiến họ ngạc nhiên. Xe mô tô còn chưa ra khỏi rừng, nhưng người ngồi đằng sau mô tô lại nhắm bắn về phía máy bay trước. Cùng với chàng tiếng súng chát chúa, bằng đạn súng trường nhắm bắn chính xác vào thân máy bay trực thăng. Viên đạn lướt qua thân máy bay, sau đó phốc một tiếng, ghim lên cánh tay của tay súng máy, lập tức khiến hắn ta tung tóe máu tươi. Viên đạn tiếp tục bắn phá, có mấy viên bắn lên tấm kính phía trước người điều khiển, gây ra vài vết rạn. Hai người cùng kêu lên một lúc, người điều khiển quay đầu máy bay bay về phía rừng cây. Tay súng máy bị thương, liền nổi trận lôi đình. Hắn ta cố nén đau, nâng súng máy hạng nặng lên hết với người điều khiển. Nhanh lên, mục tiêu hiện ra! Người điều khiển máy bay là một cao thủ, hắn ta không cưỡng ép máy bay quay đầu, mà dựa theo quán tính vừa rồi, lái máy bay trực thăng quay một vòng trên không trung, dễ dàng khiến cho súng máy hạng nặng lần nữa nhắm ngay vào chiếc xe mô tô. Tay súng máy nhè rằng, đi chết đi! Hùng hằng bóp cò, điên cuồng bắn ra một băng đạn, lập tức làm cho rừng cây náo loạn cả lên, cành cây gãy đổ la liệt. Nhưng mà chiếc xe mô tô kia rốt quỷ nhập thần, vậy mà lại lướt qua ngay phía dưới máy bay chạy sang một bên khác. Tay súng máy gào thét, đáng chết, chuyển hướng, chuyển hướng. Đợi đến khi máy bay khó khăn lắm mới chuyển được hướng, nhưng mà tay súng trên xe mô tô đã chuẩn bị xong nên nổ súng trước. Lại là một lần bắn chuẩn xác, phần đuôi của máy bay đột nhiên bốc khói, máy bay lập tức mất khống chế xoay vòng tại chỗ. Tay súng máy bị quay đến choáng váng, vội vã hét lớn. Người điều khiển máy bay lại vội vàng dồn sức ấn cần điều khiển, nỗ lực ổn định máy bay. Nhưng mà đuôi máy bay không biết bị hỏng hóc gì, người điều khiển khó mà kiểm soát cân bằng, rơi vào đường cùng, chỉ đành gạt cần bay thẳng lên trời, sau đó bay về phía lâu đài. Lúc này, xe mô tô dưới mặt đất chợt dừng lại. Triệu Ngọc lái xe không kìm được vỗ tay với Juliet ngồi ở đằng sau. Oh yeah! Triệu Ngọc khen ngợi. Ngầu, quá ngầu, thật không hổ là sư tỷ đá cờ, máy bay mà cũng có thể bắn hạ. Bội phục. Triệu Ngọc nói hoàn toàn bằng tiếng Trung, Juliet chỉ có thể nghe hiểu được chữ ngầu. Có điều sư tỷ người Pháp cũng vô cùng phấn khởi, kích động đến nỗi hôn Triệu Ngọc một cái. Thì ra, trước khi hỏa tiễn đánh trúng lâu đài, Triệu Ngọc đã dự tính đến tình huống xấu nhất. Cho nên, vào thời khắc sống còn, hắn dẫn mọi người vào căn phòng bí mật trong phòng sách, vậy mới miễn cưỡng tránh khỏi lần tập kích hỏa tiễn chính diện. Có điều, dù là như vậy, đạn pháo mãnh liệt vẫn đánh trúng họ, làm cho phần lớn mọi người bị thương, đặc biệt là Yusuf, còn bị nồi đun nước của mật thất đập một cái, đã không thể động đậy nữa. Bất đắc dĩ, Triệu Ngọc đành để ý đến chiếc Nocturne 500 kia, muốn lợi dụng xe mô tô, dụ địch ra khỏi rồi tính tiếp. May là chiếc xe mô tô không biết đã nằm im trong mật thất bao nhiêu năm, không chỉ răng đầy bình, hơn nữa còn dễ dàng khởi động, thậm chí ngay cả bánh xe cũng không cần bơm hơi. Thế là Triệu Ngọc lúc này mới dẫn theo sư tỷ Dagger dọc theo mật đạo kia mà xông ra ngoài, diễn một màn kịch hay, xe mô tô đại chiến máy bay trực thăng. Sau khi hồn Triệu Ngọc, Juliet khen ngợi hắn. Cậu cũng lái xe giỏi lắm đấy, ban nãy tôi không nhìn rõ, cậu đã chạy sang bên khác của máy bay trực thăng rồi, quá thần kỳ. Cũng thường thôi, ha ha ha ha. Triệu Ngọc cười rạng rỡ, nhưng trong lòng hiểu rõ, đó căn bản không phải do kỹ thuật điều khiển của hắn tốt, mà là do tác dụng của máy tăng tốc tàng hình. Juliet nói với Triệu Ngọc, chúng ta đi nhanh đi, máy phát điện thủy triều ở vùng biển phía bắc của đảo Kỳ Tích, nếu như Tịch Vĩ muốn đi, nhất định phải đến bến tàu phía bắc. Triệu Ngọc nhấn ga, được. Xe mô tô liền lao ra rừng cây, thẳng đến bến tàu phía bắc mà chạy. Nhưng mà, vận may của hai người không kéo dài được bao lâu, bọn họ vừa đến sân golf thì phía sau liền truyền đến tiếng nổ ong ong. Hai người quay đầu lại nhìn, không khỏi cảm thấy buồn bực, không ngờ chiếc máy bay trực thăng ban nãy đã quay lại rồi. Tình huống gì đấy? Vừa nhìn thấy máy bay đột nhiên quay trở lại, Triệu Ngọc và Juliet đều sững sờ. Chiếc máy bay này vẫn là chiếc trước đó, nhưng phần đuôi bị trục trặc đã được loại bỏ rồi, giúp nó bay càng vững vàng hơn. Gay go rồi. Triệu Ngọc buồn rầu. Vào giờ phút này, bọn họ đã chạy ra khỏi rừng cây một đoạn rất xa, không có sự che chắn của cây cối, thì bọn họ không có cách nào đấu lại máy bay trực thăng cả. Chỉ cần người ta bay tới bắn một bằng đạn thì bọn họ đã xong đời ngay. Juliet thấy máy bay đã càng ngày càng gần, nôn nóng tới độ gào lên với Triệu Ngọc. Mau, mau chạy đi! Bảo hắn mau chóng lái xe đi. Nhưng mà trong nháy mắt đó, Triệu Ngọc vẫn còn đang suy nghĩ những vấn đề khác, nên không hề nhúc nhích. Dưới tình thế cấp bách, Juliet thậm chí còn gào ra một câu tiếng hòa lõm bõm nữa. Triệu Ngọc, đừng chần chừ nữa, chạy đi chứ. Triệu Ngọc không nóng lòng khởi động xe mô tô, mà lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Chờ một chút, Juliet, cô có biết bơi không? Hỏi ngược lại một câu. Suy Minh. Cương mặt của Juliet cũng đã biến dạng rồi. Biết, thì sao? Triệu Ngọc không đợi Juliet kịp có phản ứng gì, thì đã đẩy cô ta xuống xe mô tô rồi. Vậy thì được rồi. Juliet hoàn toàn không ngờ tới Triệu Ngọc lại đột nhiên ra tay với mình, cho dù thân thể cô ta có rắn chắc, nhưng vẫn bị Triệu Ngọc đẩy xuống xe. Vào giờ phút này, xe mô tô đang dừng lại trên một quốc lộ nhỏ bên cạnh sân golf. Sau khi Juliet bị đẩy xuống xe mô tô, thì cũng vừa lúc rơi vào trong một con sông nhỏ bên cạnh sân bóng. Mực nước trong con sông cao khoảng 1 mét, thoáng chốc Juliet đã bị ướt đẫm cả người. Triệu Ngọc hô to một tiếng vào trong dòng nước. Juliet, mau chóng nín thở đi, những việc còn lại cứ giao cho tôi. Nói xong câu này, Triệu Ngọc vận ga xe mô tô, chiếc mô tô Nocturne 500 kiểu cũ phát ra một loạt tiếng nổ ầm vang, rồi vọt nhanh như chớp về phía trước. Đến bây giờ, Juliet mới hiểu được ý tốt của Triệu Ngọc. Biết là hắn muốn dẫn dụ kẻ địch đi, vì vậy cô ta vội vàng chỉ vào khẩu súng trường trong tay mình mà liên tục kêu lên mấy tiếng. Súng, súng, súng, súng, này! Nhưng mà Triệu Ngọc đã nghênh ngang rời đi từ lâu nên không hề nghe thấy được. Triệu Ngọc mới vừa đi thì tiếng máy bay trực thăng đã ầm vang bay tới, làm Juliet hoảng sợ phải vội vàng chui vào trong nước, ẩn náu dưới bóng râm của dòng sông. Phi công trên máy bay một lòng chỉ muốn báo thù, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc xe mô tô cho nên không chú ý đến Juliet trong sông. Sau khi điều khiển máy bay trực thăng lao nhanh qua mặt đất thì đã chạy thẳng đuổi theo chiếc mô tô. Tiếng nước vang động, Juliet ló đầu ra khỏi mặt nước, đợi sau khi thấy chiếc máy bay trực thăng đáng sợ kia đã đi xa, thì lúc này mới thoáng thở vào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cảm xúc của cô ta lại trở nên vô cùng phức tạp. Bởi vì, theo cô ta thấy thì, lần này Triệu Ngọc đã đi vệ sinh vào đũng quần rồi, phần chết dính mông chắc rồi. Tiếng động cơ của mô tô kiểu cũ nổ lên, thậm chí đôi lúc còn thấy giống máy cày nữa. Triệu Ngọc biết, chiếc xe cà tàng này vẫn còn có thể nổ máy, thì xem như là hắn đã trúng thưởng lớn rồi, cho nên cũng không mong đợi quá nhiều. Hắn bèn ném Juliet xuống xe, ngoài lý do phải dẫn dụ kẻ địch ra thì cũng vì không muốn để Juliet nhìn thấy nó sau khi hắn sử dụng thêm đạo cụ. Dù gì thì đạo cụ có uy lực mạnh mẽ, với cả cũng không phải thứ có thể cho người khác biết. Cho nên một khi bị Juliet nhìn thấy thì sẽ ảnh hưởng tới sự phát huy của mình. Và giờ phút này không có sư tỷ Dagger sau lưng nữa, Triệu Ngọc cảm thấy thả lỏng rất nhiều. Hắn lập tức tăng máy gia tốc lên mức cao nhất, khiến cho chiếc xe mô tô cũ kỹ đó chỉ trong một khoảnh khắc đã bùng nổ với tốc độ nghịch thiên, chỉ chớp mắt đã biến từ máy cày thành Ferrari rồi. Chiếc xe mô tô tựa như mũi tên rời cung vậy, chỉ trong một cái chớp mắt đã bỏ máy bay trực thăng một khoảng cách rất xa. Ánh mắt của phi công máy bay khẽ co rút lại, còn tưởng rằng bản thân sinh ra ảo giác nào đó nữa. Cho đến sau khi hắn ta xác định được tốc độ của xe mô tô, thì lúc này mới vô cùng hoang mang, sắp phát điên rồi. Dù có nằm mơ, thì hắn ta cũng không nghĩ ra một chiếc mô tô rách nát lại có thể chạy qua mặt một chiếc máy bay trực thăng. Vì không phục, hắn ta vội vàng tăng thêm tốc độ, lần nữa nhanh chóng đuổi về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc điều khiển xe mô tô dọc theo quốc lộ nhỏ chạy về phía bắc. Nhưng mà con đường này chẳng mấy chốc sẽ phải quẹo cua ngay cuối sân gôn. Nếu như Triệu Ngọc rẽ ngoặt thì chắc chắn sẽ bị máy bay đuổi kịp. Vì vậy, hắn không hề có chút do dự nào, đã vọt thẳng xe mô tô vào bãi cỏ sân gôn rồi đi tiếp về phía bắc. Đương nhiên là bởi vì máy tăng tốc, cho nên Triệu Ngọc mới không quan tâm đến phía trước là mặt đường gì. Dưới tốc độ nhanh như chớp thế này thì đừng nói là sân cỏ, ngay cả mặt nước thì cũng chưa chắc dễ chịu ảnh hưởng. Vừa nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ này, phi công máy bay trực thăng càng hoảng loạn đến mức con người cũng sắp rơi xuống đất, còn tưởng là mình sống sờ sờ gặp phải quỷ nữa chứ. Triệu Ngọc bớt chút thời gian quay đầu nhìn chiếc máy bay trực thăng đã bị bỏ rơi xa xa phía sau lưng, trong lòng vô cùng đắc ý. Vì vậy hắn bắt đầu tính toán, chờ lát nữa sau khi đến bến tàu thì hắn nên làm thế nào mới có thể cứu cha vợ. Tuy nhiên, vẻ đắc ý trên mặt còn chưa biến mất thì Triệu Ngọc đã chợt nhìn thấy ở một đầu khác của bãi cỏ sân gôn đột nhiên có hai chiếc xe điện vọt tới. What? Do xe điện mở đèn xe cho nên Triệu Ngọc không cần máy nhìn trong đêm vẫn có thể thấy rõ được. Trên hai chiếc xe điện đều có kẻ địch mang dáng dấp quân lính đang ngồi, mà trừ tài xế ra thì tất cả những người khác đều xách theo súng trường. Để mà má. Triệu Ngọc vội vàng nhìn bản thân mình, lúc này mới phát hiện bản thân trừ một con dao găm gài trên lưng quần ra thì không hề có những vũ khí khác. Làm sao đây? Triệu Ngọc dùng ánh mắt ước lượng thử khoảng cách giữa mình và xe điện. Trong lòng nghĩ, nếu như cứ thế này mà xông tới thì... Nhưng mà, hắn vừa mới bắt đầu suy tính, thì kẻ địch trên hai chiếc xe điện đã đồng loạt nổ súng về phía hắn rồi. Triệu Ngọc cũng không biết tại sao tiếng súng phát ra từ trên hai chiếc xe điện lại có chỗ khác nhau. Nhưng hắn biết, cho dù tiếng nào bắn trúng mình thì đều không phải là trò đùa. Viên đạn bắn từ hai phía tới, Triệu Ngọc vội vàng cúi đầu né tránh, làn đạn cao thét bay vèo vèo qua, còn có mấy viên bắn tới trên người hắn. May mà áo chống đạn đã được tăng cường, nên viên đạn không làm hắn bị thương, nhưng không ổn chính là áo chống đạn lại phát ra tiếng còi báo động dồn dập. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi mình hắn trở thành bia nhắm bắn, thì áo chống đạn vẫn sẽ bị hư hại như thường. Chết tiệt. Lần này, Triệu Ngọc sẽ không cần phải suy xét tính khả thi khi xông thẳng tới nữa rồi. Câu trả lời đã không thể rõ ràng hơn. Xông tới thì hắn phải chết. Không có cách nào khác. Dưới tình thế bất đắc dĩ, Triệu Ngọc đành phải quay đầu xe lại, điều khiển xe chạy về phía trường đua ngựa bên phía tay phải. Lúc này, kẻ địch trên xe điện lại nổ súng lần nữa. Bởi vì nửa người Triệu Ngọc bị lộ ra ngoài, để cố gắng giảm bớt thương tổn mà đạn dược tạo thành với mình xuống mức thấp nhất. Hắn cực chẳng đã, phải sử dụng khiên tay. Một loạt đạn bắn tới, đập lên trên khiên tay của Triệu Ngọc, chấn động liên tục. Triệu Ngọc vội vàng gia tăng thêm tốc độ, chạy như bay về phía trước. Sau khi loạt đạn thứ hai bắn tới, hệ thống trong đầu lại đột nhiên có ánh sáng đỏ lóe lên. Thì ra là hệ thống đang nhắc nhở hắn rằng, do khiên tay đã vượt qua mức độ chịu đựng quá nghiêm trọng, cho nên đã bị nứt ra rồi. Đậu xanh rau má. Triệu Ngọc mắng to một tiếng, vội vàng gia tăng tốc độ, bỏ rơi xe điện một khoảng xa ở bên ngoài. Nhưng mà hắn vừa mới cắt đuôi được xe điện thì máy bay trực thăng ở sau lưng đã chạy tới, chỉ trong chớp mắt đã đuổi tới phía sau xe mô tô. Tay súng bắn tỉa trên máy bay đã không thể kiềm chế được từ lâu, chợt vừa nhìn thấy Triệu Ngọc tiến vào tầm ngắm bắn thì đã lập tức bắn ra một băng đạn nặng nề, nổ súng về phía Triệu Ngọc. Âm thanh của súng máy hạng nặng hết sức đáng sợ, chẳng mấy chốc đã nổ hoa sau lưng Triệu Ngọc. Sân cỏ bị viên đạn bắn tới nỗi vang lên tiếng lụp bụp, bùn cỏ bay tán loạn, mắt thấy đã sắp bắn trúng Triệu Ngọc. Triệu Ngọc hoảng sợ đến mức mặt không còn chút máu, vội vàng tăng máy gia tốc lên mức độ cao nhất. Ống bô của chiếc xe mô tô cũ kỹ tựa như bị lửa đốt cháy mà bắn xẹp về phía trước, cứ như là mới vừa bắn hỏa tiễn vậy. Nhưng mà lần này phi công máy bay trực thăng đã có chuẩn bị sẵn từ sớm. Mắt thấy chiếc mô tô đột nhiên tăng tốc thì hắn ta không hề do dự đã đạp chân ga bay vụt theo tầng trời thấp, cuối cùng đuổi theo sau lưng Triệu Ngọc không buông thả. Tay súng bắn tỉa cũng quyết tâm bắn súng máy hạng nặng âm ỉ điên cuồng, từng làn đạn kêu gào tấn công về phía Triệu Ngọc lần nữa, mắt thấy đã sắp nuốt mất Triệu Ngọc. Viên đạn súng máy hạng nặng điên cuồng réo rít bay tới một đợt lại một đợt, mắt thấy sắp nhấn chìm Triệu Ngọc trong đó. Mà lúc này, máy tăng tốc của Triệu Ngọc đã nâng đến cấp cao nhất, không thể nhanh hơn nữa, xe mô tô cũng như muốn bay lên. Ngay trong giây lát tưởng như bị cái chết bao trùm kia, Triệu Ngọc không đủ kinh nghiệm nên vẫn xuất hiện khuynh hướng não chập mạch cấu kình. Vốn dĩ, trước đây hắn dường như đã nghĩ đến mấy biện pháp thoát hiểm khẩn cấp, nhưng khi những viên đạn như rơi núi lấp biển kia bắn vụt đến, ngoài việc máy móc tăng tốc mô tô ra, hắn không nghĩ được cái gì khác. Cuối cùng vẫn xảy ra một màn kinh khủng. Sau khi Triệu Ngọc lái xe mô tô vào chuồng ngựa, viên đạn gào thét lập tức bắn trúng hắn. Xe mô tô vừa mới bị đạn bắn trúng, lập tức nổ ầm một tiếng. Bánh xe trước phóng lên trời, cả xe từ dưới đất bắn lên, bay lên không trung. Triệu Ngọc tuyệt vọng hét lớn, cho rằng bản thân xong đời rồi. Nhưng mà, vào thời khắc mấu chốt, một quả cầu tàng hình từ trong người hắn bắn ra, giúp hắn ngăn chặn một loạt đạn bắn đầy trời. Thì ra đây là đạo cụ cực phẩm quả cầu tránh nguy hiểm. Sau khi cảm thấy tính mạng của Triệu Ngọc gặp nguy hiểm, nó tự động kích hoạt. Quả cầu tránh nguy hiểm có tính đàn hồi cực cao. Sau khi bỗng chốc bị đạn bắn trúng, lập tức đẩy Triệu Ngọc đụng trúng chuồng ngựa của trường đua ngựa. Chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, xe mô tô và Triệu Ngọc cùng bị tông vào trong. Chiếc xe nháy mắt vỡ thành từng mảnh, còn bốc lửa ngùn ngụt. Mà Triệu Ngọc thì lại giống như sao chổi và phải trái đất, liên tiếp đụng gãy mấy cột trụ chuồng, lập tức đụng sập 1/3 cái chuồng, còn gây nên một trận náo loạn không nhỏ. Nhìn thấy Triệu Ngọc cuối cùng cũng bị đạn lìa trúng, tay súng máy lúc này mới ngừng bắn, hung ác cười như điên. Không ngờ phi công máy bay lại nghiêm mặt. Không, không đúng. Hắn ta lập tức quay đầu trực thăng lại, lần nữa hướng tay súng máy về phía chuồng ngựa. Hắn ta nghiêm túc nhìn chằm chằm chuồng ngựa đang sụp đổ, ra lệnh cho tay súng máy. Mau lên, bắn hắn thêm một phát nữa. Tay súng máy nhếch mép. Anh bị bệnh à? Anh cũng không phải không biết những viên đạn này đắt cỡ nào. Hơn nữa, anh nghĩ cái gì vậy? Không nhìn thấy sao? Tôi đã bắn trúng hắn rồi. Chẳng lẽ anh cho rằng hắn là Iron Man à? Tôi mặc kệ Iron Man gì gì đó. Kêu anh bắn thì anh cứ bắn. Nhanh lên. Phi công máy bay rõ ràng là cấp bậc khá cao. Theo mệnh lệnh của hắn ta, tay súng máy đành lần nữa điều chỉnh góc độ nòng súng, sau đó lại bằng bằng bằng nổ súng về phía chuồng ngựa. Súng máy hạng nặng giống như một dã thú điên cuồng, từng viên đạn đã vào chuồng ngựa, lập tức làm cho chuồng ngựa văng tung tóe, mảnh vụn bay khắp nơi, toàn bộ nổ tung. Đợi sau khi bắn hết một băng đạn, chuồng ngựa không thể chịu thêm gánh nặng được nữa, phút chốc liền sụp đổ hơn một nửa. Theo tiếng sụp đổ ầm ầm, không khí cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng ong ong của cánh quạt máy bay. Lúc này, hai chiếc xe điện phụ trách chặn đường đã chạy tới hiện trường. Sau khi nhìn thấy chuồng ngựa trên cơ bản đã bị hủy, lập tức khua khua tay với phi công máy bay. Ý là người trong chuồng ngựa nhất định đã chết rồi. Ai ngờ phi công máy bay lại cố ra lệnh. Không được, ông chủ có nói, những người này không giống người thường, nhất định phải xác định từng cỗ thi thể mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh lên, nhân lúc thi thể còn chưa lạnh, mau tìm ra cho tôi. Phi công nhìn màn hình đo lường, nói với mọi người. Tôi nhớ, trước đây trên xe mô tô có lẽ có hai người. Hẳn là giữa đường có một tên chạy mất. Tôi phải quay về lục soát xem sao. Thời gian eo hẹp mà nhiệm vụ lại quan trọng. Đừng có mà lề mề với tôi. Bằng không, ông chủ lại mắng chửi đấy. Được rồi, được rồi. Các binh sĩ trên xe điện giơ tay ra hiệu bất đắc dĩ. Sau đó mới tất cả đều xuống xe, đi vào trong chuồng ngựa tìm thi thể của Triệu Ngọc. Lúc phi công quay máy bay lần nữa, tay súng máy nói với phi công. Tôi nói này, anh đừng có chuyện bé xé ra to như vậy nữa được không? Như vậy mà còn không chết nữa. Còn mẹ nó, tôi liền tự thiến, không làm hòa thượng nữa, làm thái giám. Ai ngờ, tay súng máy vừa nói xong, bên tai chợt có luồng gió lạnh thổi tới. Hứ? Tính cảnh giác của người này không hề tầm thường, gió lạnh vừa mới đánh tới, hắn ta lập tức cảm nhận được một tia bất thường, vội vàng nhìn về phía gió lạnh thổi tới. Vừa nhìn xuống dưới, hắn ta bỗng dưng trợn to mắt, thấy mặt bên của máy bay trực thăng giữa không trung hình như có gì đó đang bay nhanh về phía mình. Thứ đó vô cùng kỳ lạ, giống như trong suốt, lại giống như một cái bóng kỳ lạ quỷ quái. À, thứ gì vậy? Bị kinh hãi, hai tay hắn ta nhanh chóng nắm chặt tay cầm của súng máy, muốn bắn chiếc bóng kỳ lạ đó. Nhưng mà cái bóng kỳ lạ đó vô cùng nhanh, nháy mắt đã bay vọt vào trong khoang máy bay, đồng thời đùng một tiếng đụng vào xà ngang cố định súng máy. Nháy mắt, trong khoang máy bay không ngừng vang lên âm thanh kỳ lạ, Sát theo đó vang lên tiếng kêu đau sắc bén. Đầu xanh rau má nhà nó, tông chết ông mày rồi. Vừa vặn tay súng máy là người Hoa Kiều, mặc dù cái bóng quỷ quái kia chửi đồng bằng tiếng Trung, nhưng hắn ta vẫn nghe được vô cùng rõ ràng. Tay súng máy bị dọa giật mình. Hả, gặp ma. Mặc dù có thể nhìn thấy trước mắt có một cái bóng lờ mờ, nhưng căn bản không thể nhìn rõ được cái bóng đó đến cùng là cái gì. Phi công không rõ nội tình, nghi ngờ hỏi. Sao rồi? Sao giọng của anh lại trở nên khác thế? Chẳng lẽ thiến nhanh vậy à? Tay súng máy thò tay lấy súng ở bên hồng ra, muốn rút súng ra bắn. Không đúng. Nhưng mà tốc độ của cây bóng quỷ quái kia lại nhanh ngoài dự tính, nó trượt vọt tới trước mặt. Một quyền đập vào sống mũi của tay súng máy. Tay súng máy bị đau la lớn, vung tay đánh trả, nhưng đúng quần lại ăn một cước, lập tức đau đến mức gào thét như thái giám. Lúc này phi công mới quay đầu lại nhìn, mới thấy cây bóng quỷ quái kia. Hắn đau hoảng sợ, nhanh chóng rút súng, cũng muốn bắn vào nó. Nhưng hắn ta vừa mới nhắm xong, lại bỗng nhìn thấy cái bóng quỷ quái kia ngày càng trở nên rõ ràng, cũng nhanh chóng trở thành một người đàn ông trần truồng, chính là thần thám Triệu Ngọc. Muốn hỏi vì sao Triệu Ngọc lại trần truồng, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn vốn mặc áo ngủ trên người, nhưng vì trải qua sự giày vò lật tung trời đất vừa rồi, áo ngủ sớm đã chẳng còn miếng nào nữa. Tay súng máy mặc dù không quên biết Triệu Ngọc, nhưng đột nhiên nhìn thấy một người sống sờ sờ xuất hiện trước mặt, làm gì còn có thể bình tĩnh nữa, nhanh chóng run rẩy vươn tay móc súng. Triệu Ngọc hử lạnh, hùng tợn nói, thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối cứ phải xông vào. Nhiều người như thế không chọc, cứ phải chọc ông nội Triệu tôi đây. Vậy thì đừng trách hôm nay tôi đại khai sát giới, ra tay tàn độc. Phi công mặc dù không nghe hiểu được tiếng Trung, nhưng vẫn bị điệu cười của Triệu Ngọc trấn áp mà sững người một lúc, không nổ súng. Nhưng mà tay súng máy lại nghe hiểu được tiếng Trung, tức khắc giận đến mức bốc khói, lập tức rút súng, nổ súng bằng bằng về phía Triệu Ngọc. Đi chết đi! Nhưng mà một màn kinh khủng hơn đã xảy ra. Hắn ta rõ ràng nhìn thấy viên đạn đã bắn trúng Triệu Ngọc, nhưng Triệu Ngọc lại không bị thương tí nào, không hay biết gì. Hắn ta thiếu chút nữa là rơi cả tròng mắt xuống đất. Triệu Ngọc lớn tiếng mắng, cờ mẹ nấu, lập tức vùng chân đá trúng ngay trước ngực của tay súng máy. Lực chân của Triệu Ngọc vốn khá tốt, một cước này lại thêm vào hiệu quả của thuốc bổ sung năng lượng, ăn một cước cũng đủ đá tay súng máy từ khoang máy bay bay ra ngoài. Nhưng mà chuyện buồn bực lại phát sinh. Triệu Ngọc vẫn xem nhẹ năng lực của tay súng máy. Tay súng máy, mặc dù đã bị đá xuống máy bay, nhưng vào thời khắc mấu chốt, hắn ta vẫn ôm lấy mắt cá chân của Triệu Ngọc, kéo cả Triệu Ngọc xuống dưới. Giữa không trung lập tức truyền đến tiếng kinh hô của hai người. Tập 219 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.